Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, vạn. Một chiếc đen như mực hình hoa phi thuyền, cắm ngược lấy ngàn vạn cái to lớn gai nhọn, chậm chậm bay về phía Vĩnh Động Tinh. Tinh Tặc Vương hạm đội thứ 7 phó hạm Hắc Sắc Vi Hào điều khiển trong sảnh, một cái đẩy người cắm ngược lấy hắc kiếm, màu đen vết máu thoa khắp một thân nam nhân. Đứng tại trước màn ảnh lớn, chính là Hắc Sắc Vi Hào hạm trưởng Hắc Kinh. Rất lâu không gặp mặt, nghe nói gần nhất tại đoàn bên trong nhảy lên rất nhanh a. Y Nhĩ Phàm, trên màn hình lớn, một cái nửa người, nửa bên hài cốt cao lớn nam nhân, thân đeo trường kiếm, nửa mặt lông mi kiên cường, một cái mắt rồng cực kỳ sáng tỏ nghiêm chỉnh, cho người ta một loại cương trực công chính vĩ ngạn. Hắc Kinh tiền bối không phải ở ngoại vi đề phòng quân đế quốc sao? Làm sao cũng đi Vĩnh Động Tinh? Hắc Kinh sắc mặt tái nhợt, âm nhu, lại phảng phất ẩn chứa đáng sợ gió bão. Nghe nói cái nào đó trọng yếu nam nhân xuất hiện, nếu như không giết hắn, quân đế quốc khả năng liền xuất tràng cơ hội cũng không có. Y Nhĩ Phàm mắt rồng kiên cường, có chút kinh ngạc, người nói là cái này nam nhân có thể đánh bại ta. Hắc Kinh trầm giọng nói, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đừng quá tự đại. Y Nhĩ Phàm, ngươi còn chỉ là số 18 hạm chủ, trước hết giết hỏa hồ rồi nói sau. Y Nhĩ Phàm mơ hồ đoán được Hắc Kinh tiền bối lực lượng ở trên hắn, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ, Hắc Sắc Vi Hào dạng này trung cực lực lượng hẳn là đối phó trong đế quốc tướng, không nên xuất hiện tại Vĩnh Động Tinh. Hắc Kinh tiền bối theo thuyền tới chỉ là vì ngăn chặn nam nhân kia sao? Hắc Kinh lắc đầu, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, ta sẽ phá hủy toàn bộ tinh cầu. Hai người phía trước, vạn chữ hào tao ngộ phi văn ngăn chặn cùng thăm dò về sau, một đường thông suốt, rất nhanh đã tới Vĩnh Động Tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tận trời hỏa diễm kéo dài trăm dặm, đem toàn bộ tinh cầu đốt hôn thiên ám địa. Khói bụi bao phủ tầng khí quyển, xuyên thấu qua khói bụi lờ mờ nhìn thấy, lít nha lít nhít hang động, hấp huyết quỷ giống con kiến đồng dạng nối đuôi nhau mà ra, hướng cao nhất đỉnh núi công kích. Càng quỷ dị chính là, những này hấp huyết quỷ có thể phi nước đại, có bay được, có thể nhảy, thậm chí còn có cầm kiếm. Biết pháp thuật hấp huyết quỷ, Cúc Phong tiền bối đến cùng quái vật gì tại chiến đấu a? Ba cái phi thử nương đây gặp qua bực này chiến trận, trực giác tê cả da đầu. Định vị đến Cúc Phong vị trí, vạn chữ hào một đầu xông vào tầng khí quyển, xâm nhập khói đặc cùng biển lửa. Vạn chữ hào chậm chậm rơi xuống đỉnh núi, cửa khoang mở ra, ba người kẹp lấy vali xách tay, nhảy ra vạn chữ hào. Trước mặt là hỏa khí bồng bột Cúc Phong tiền bối cùng một cái người lùn tiểu hài. Hỏa hồ tiền bối, chúng ta tới cứu ngươi á. Vị này là, chấm ngoặc kép, trùng sư đứng dậy. Còn không bằng không đứng, gọi ta trùng sư liền tốt. Xin hỏi, vị nào là Lý Diêu tiền bối? Lý Diêu không tới sao? Cúc Phong hỏa thiêu đang vượng, quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy Lý Diêu thân ảnh, không khỏi thở dài, không có tiêu tiền quả nhiên không được a. Bất quá các ngươi đã tới cũng được, có gan, ta ưa thích. Bên trong dương này là cái gì? Ba cái phi thử nương cấp đáp. Sư phụ nói là giải dược. Cúc Phong lắc đầu thở dài nói, ném đi đi, giải dược vô dụng, toàn bộ tinh cầu có 1 tỷ zombie, chỉ có tử chiến, cái này chính là nhà cách mạng khí thế sao? Ba cái phi thử nương nghe nhiệt huyết sôi trào, đưa tay vali quăng ra, cảm giác toàn thân cũng dấy lên tới. Tốt, vali xách tay đảo mắt cho đám zombie gặm, liền cái dương đều không thừa. Ba cái phi thử nương người mặc bó sát người trang phục phòng hộ, rút kiếm nhảy lên, vọt vào bầy zombie, không ngừng vung kiếm, nhấc lên từng đợt kiếm khí gió bão, đem zombie dương đầy ngày đều là khí thế kia. Đơn giản, Cúc Phong một mặt mộng, tốt gia hỏa, xem thường các nàng, trước đó vẫn là cái chỉ có công phu mèo ba chân nữ đoàn cô nương, không có đạo lý lập tức mạnh như vậy a. Trùng sư nói, Nếu như nàng nhóm trong miệng sư phụ là Lý Diêu, kia khẳng định là cùng Lý Diêu học kiếm. Cúc Phong lắc đầu, không chỉ như thế, người phát hiện không, nàng nhóm linh áp cùng huyết mạch có chút đặc thù, luôn cảm giác có cái nào đó đồng minh tiền bối cái bóng. Chấm ngoặc kép, trùng sư tái nhợt khóe miệng cười cười, có lẽ là mệnh trung chú định. Cúc Phong bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, zombie công kích có phải hay không trở nên yếu đi. Hỏa hồ tiền bối, trùng sư tiền bối các ngươi mau nhìn. Phía dưới có ba cái đống xác chết. Trùng sư xem xét, lập tức quát, nhanh ngừng bắn. Cúc Phong dừng lại cục bộ hồ hỏa. Lúc này mới phát hiện, cái này ba cái đống xác, zombie đã biến trở về thành người. Có sống, có chết, có hôn mê, chồng chất thành ba tòa núi nhỏ. Chặn đằng sau công kích zombie. Còn tốt Cúc Phong hồ hỏa ngừng tức thời. Nếu không người sống cũng bị thiêu chết. Đống người gấp thành núi nhỏ càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, dần dần đổ sụp, hình thành ba tòa bức tường người. Bức tường người không chỉ cản trở zombie, đồng thời cũng tại nhường càng nhiều zombie biến trở về nhân loại. Phảng phất là bị lây nhiễm rồi. Lít nhà lít nhít côn trùng, nâng lên một cái nhân thể tử thi, đưa đến trùng sư trước mặt. Hắn dùng một thanh sắc bén đao gỗ cho người ta thi giải mổ. Một đao lấy xuống đi, lập tức trợn tròn mắt. Đây không phải cái gì giải dược, đây là một loại khác virus. Sư phụ của các ngươi không nói gì sao? Ba cái phi thử nương suy nghĩ một chút nói, sư phụ nói đây là đủ để cải biến chiến cuộc giải dược, coi như nhóm chúng ta chết rồi cũng phải đem vali xách tay ném đến hấp huyết quỷ tinh cầu bên trên. Đã hiểu, trùng sư gật đầu. Trong lòng chấn kinh tại Ngân Nguyệt thầy chế độ trình độ. Không hổ là bát diện phu nhân lão sư. Truyền nhiễm cần thời gian cùng không gian. Nhóm chúng ta chia ra mấy đường. Bắt một chút khôi phục nhân thể tử thi ném vào tinh cầu các nơi phải nắm chặt. Hai chiếc to lớn quân hạm đang hướng nơi này chạy đến. Ba cái phi thử nương bốn phía nhìn một chút. Cũng không có phát hiện hỏa hồ các tiền bối phi thuyền. Chuyện này giao cho nhóm chúng ta. Ba người lập tức hành động bắt đầu, đem vạn chữ hào trong khoang thuyền nhồi vào khôi phục nhân thể người chết. Chứa đầy xác người vạn chữ hào theo đỉnh núi cất cánh. Vòng quanh vĩnh động tinh vòng quanh, không ngừng từ không trung hướng xuống ném khôi phục người chết. Mở rộng lây nhiễm phạm vi, trùng sư cũng đem đỉnh núi phụ cận khôi phục thi thể. Hướng dưới núi ném đi một vòng. Đảo mắt tại dưới núi hình thành một tòa hình khuyên bức tường người. Đồng thời tiếp tục không ngừng lớn mạnh. Cúc Phong thu hồi đại bộ phận hỏa diễm. Chọn cái châm rượu ngắn cái tẩu. Nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Khôi phục thể lực. Trùng sư toàn bộ hành trình quay phim thu hình lại. Chờ ba cái cô nương trở về. Nhóm chúng ta liền có thể đi. Không cần thiết đối phó y nhĩ phàm. Trễ. Cúc Phong nhắm mắt lại. Nhếch miệng cười nói, ngươi sẽ không phải cho là ta thất bại à. Vừa dứt lời, một cái thân ảnh cao lớn đã xuất hiện sau lưng Cúc Phong ba trượng bên ngoài. Nửa người áo choàng trong gió bay phất phới. Nam nhân bốn phía mắt nhìn, cuồng bạo hấp huyết quỷ lại lần lượt bị kỳ quái virus lây nhiễm. Cấp tốc khôi phục hình người, hắn không khỏi coi trọng phản quân một cái. Mấy người liền có dũng khí xông vào trận địa địch. Còn có thể luyện chế phá giải phu nhân giải dược virus. Ta bội phục phản quân dũng khí cùng thực lực. Một cái nửa người, nửa bên hài cốt cao lớn nam nhân. Thân đeo trường kiếm, Cúc Phong sửa sang thiếu vạt áo ít tay áo áo bào màu vàng. Chậm chậm đứng dậy, xoay qua chỗ khác, đối diện nhìn thấy một cái. Nửa người nhân loại, nửa người tinh long hài cốt nam nhân. Hài cốt không được đầy đủ. Áp xúc đến cùng thân thể con người lẫn nhau ghép đôi kích thước. Nam nhân nửa mặt lông mi kiên cường. Một cái mắt rồng cực kỳ sáng tỏ nghiêm chỉnh. Cho người ta một loại cương trực công chính vĩ ngạn. Cùng nàng trong tưởng tượng bạo long hình tượng không quá đồng dạng. Người chính là y nhĩ phàm. Ta là y nhĩ phàm. Người là hỏa hồ Cúc Phong. Không có bất luận cái gì thù hận hai người. Y nhĩ phàm thân hình như pho tượng đồng dạng cứng rắn. Vĩ ngạn, để tỏ lòng tôn kính, ta cho phép các ngươi đem nơi này phát sinh truyền bá ra ngoài. Sau đó kiêu ngạo chết ở chỗ này. Ta sẽ vì các ngươi dựng thẳng lên tấm bia to. Ngữ khí của hắn cực kỳ nghiêm túc, cho người cảm giác chính là hắn thực sẽ làm như thế. Nhưng đoạn văn này bên trong ẩn giấu đi một cái lời ngầm. Ta, so với ngươi còn mạnh hơn. Cúc Phong lắc đầu cười lạnh. Ta đã thấy Long Nhân. Cũng không phải như ngươi loại này khoảng chừng không đối xứng tạo hình. Y nhĩ phàm không có thụ. Khiêu khích, lặng lẽ nói. Phản quân chọn sai đối thủ. Cùng lúc đó, phi thuyền khổng lồ chậm chậm tiến vào sương mù tràn ngập tầng khí quyển. Cho người ta một loại rất mạnh cự vật cảm giác sợ hãi. Kia là một chiếc cự thạch hành tinh điêu khắc tinh hạm. Đầu tàu một cái rượu nhật màu vàng vương chữ. Đây là thứ 18 hạm đội. Hạm chủ y nhĩ phàm kỳ hạm hóa thạch hào. Trùng sư thấy thế, quỳ một gối xuống trên tinh la bàn. Tinh la bàn đằng không mà lên. Bàn thiên trùng, một đầu giống như con rết nhiều cánh phi trùng. Vươn người kéo dài vài dặm. Bị trùng sư triệu hoán đi ra. Kỳ thật cũng coi như không lên triệu hoán. Chỉ là sớm mai phục tại tầng mây bên trong mà thôi. Đây là trùng sư chuyên môn là đối phó hóa thạch hào bồi dưỡng thấu cốt trùng. Bàn thiên trùng tại tầng mây bên trong cuồn cuộn lấy thân thể. Gào thét lên nhào về phía hóa thạch hào. Hóa thạch hào cũng không có phát xạ đạn pháo đối địch. Bởi vì y nhĩ phàm là tinh tặc vương dưới cờ nổi danh đấu võ phái. Hóa thạch hào trên căn bản cũng không có pháo đài. Đánh hóa thạch hào bên trên. Một đầu nửa ưng nửa cự nhân hấp huyết quỷ. Đằng không mà lên. Nhào về phía gấp trăm lần tại mấy bàn thiên gián. Đây là y nhĩ phàm phó quan. Ưng phi linh. Một ưng một trùng cấp tốc chiến đấu ở cùng nhau. Trên đỉnh núi. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Cuồng phong phần phật. Cúc Phong hồ hỏa đốt đi 2 ngày rưỡi. Không cách nào lại ác chiến xuống dưới. Dứt khoát trực tiếp mở lớn. Gắng đạt tới nhất ba lưu tốc thắng. Xích hồng liệt diễm bay thẳng chân trời. Hóa thành thao thiên hồ ảnh. Một nháy mắt bao trùm y nhĩ phàm. Y nhĩ phàm đơn áo khoác ngắn tay mỏng phong hóa là cho tàn. Một thân linh áp tăng vọt. Đã cách trở thế lửa. Hắn lập tức rút ra trường kiếm. Tại hỏa diễm bên trong khắc ra ngũ giác hình liệt không phong ấn. Tinh long kiếm. Liệt không khắc ấn cấp tốc chia cắt hồ hỏa. Lại bị càng lớn hồ hỏa thôn phệ. Vỏ quýt đuôi cáo duỗi ra đuôi lửa. Đâm xuyên y nhĩ phàm linh áp bảo hộ tầng. Đem nhục thân một mực trói buộc. Y nhĩ phàm mày rậm hơi nhíu. Hắn rất ít gặp được loại này đi tới liền nổi điên chiến đấu. Hồ hỏa thiêu thân. Thôn phệ hài cốt. Cận thân kiếm thuật căn bản không thi triển được. Không kịp do dự. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt hóa thành bán long chi thân. To lớn tinh long phi dực. Kích động hồ hỏa. Y nhĩ phàm tay trái cầm kiếm. Đằng không mà lên. Một kiếm mở ra hồ hỏa. Bay ra hồ hỏa bao phủ vòng. Tinh long chi lực toàn bộ triển khai. Cuồng bạo tinh long chi phong áp chế hồ hỏa lan tràn. Một khi kéo ra cự ly. Hắn xa trình kiếm pháp càng là viễn siêu hỏa hồ thân pháp. Hắn thấy. Bỏ mặc là tinh long chi lực, hay là hắn kiếm pháp cùng thân pháp, cũng tại Cúc Phong phía trên, đối mặt nỏ mạnh hết đà, ta thắng mà không võ, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, ngập trời hồ hỏa trung ương, ngồi xếp bằng Cúc Phong lau khô khóe miệng tiên huyết, quá ngọn lửa nóng bỏng, nhường chính nàng cũng bị thiêu đốt màu đỏ bừng, quần áo cũng bị đốt đi góc áo. Nàng dự liệu được tinh long cuồng bạo lực lượng, lại vạn một nghĩ đến, cái này ra hỏa lại có siêu nhất lưu kiếm pháp cùng thân pháp. Đối phương kháng trụ nàng nhất ba lưu, nàng đã ở vào hạ phong, chỉ có thể khổ chiến, đợi trùng sư cùng 3 cái phi thử quý vị tùy thời chạy trốn. Không có biện pháp, đôi đuôi cáo mở, 2 đuôi dâng lên mà ra, trên không trung tung bay. Cùng lúc đó, vạn chữ hào quấn vĩnh động tinh dù sao chuyển 2 vòng. Đem người sống virus đều ném toàn bộ tinh cầu. Nhìn thấy y nhĩ phàm tới. Lập tức bay trở về đỉnh núi. Chuẩn bị trợ giúp Cúc Phong cùng trùng sư chiến đấu. Đột nhiên, một cái so vạn chữ hào còn lớn hơn đạn đạo. Theo tầng khí quyển bên ngoài nghiêng rớt xuống đến. mang theo màu đen liệt diễm, đánh tới hướng Vạn Chữ Hào. Sớm ẩn thân, tăng thêm tốc độ quá nhanh. Các loại ba cái phi thử nương nhìn thấy hắc hỏa lúc ầm ầm. Phi thuyền trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, đập mạnh tiến vào dưới núi trong đống người chết. Trong đống người chết, ba cái phi thử nương chật vật leo ra thân đến, cả người là máu, bó sát người trang phục phòng hộ cũng bị xé rách hơn phân nửa. Mặt cũng bị đốt cháy. Dù là như thế, y nguyên rút kiếm bỏ lên ra, một cái đẩy người cắm ngược lấy hắc kiếm, đồng dạng máu me đầm đìa, hoàn toàn thay đổi nam nhân, thình lình xuất hiện tại ba người trước mặt, tựa như tử thần, sừng sững tại đống người chết sườn núi đỉnh. Cho nên, nam nhân kia chỉ phái ba cái nữ nhân cùng một chiếc thuyền tới. Ba cái phi thử nương mở mịt nhìn xem vỡ vụn thành ngàn vạn phiến Vạn Chữ Hào. Trong con ngươi lửa giận dâng lên mà ra, đồng thời nhắm mắt lại. Ba pha thông cảm kiếm lộ, ba người thân hình như chồn nằm thỏ, bỗng nhiên xoay người xếp như xoắn ốc mũi khoan, mang theo cuồng bạo gió lốc, bay thẳng hắc kiếm cắm ngược nam nhân. Trên thân nam nhân, ba cây cắm ngược hắc kiếm, như tia chớp màu đen một nháy mắt duỗi dài, tại ngoài một trượng, trong nháy mắt đâm xuyên qua ba cái phi thử nương phần bụng. Tiên huyết theo hắc kiếm, chảy vào thân thể của nam nhân, nhuận nuôi hắc kiếm, trên người hắn máu tươi từ đến không có tự mình. Tại lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước, bất luận cái gì kiếm chiêu cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng sự tình thoáng nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này thế nhưng là một cái đủ để xuyên thủng khỏa này tinh cầu đạn đạo. Ta vốn định đem các ngươi nổ thành cho tàn. Chiếc này phổ thông thông cải tiến thuyền không nên như thế kiên cố, mà các ngươi cũng không có mạnh như vậy. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắc Kinh trăm mối vẫn không có cách giải. Vừa rồi bạo tạc một nháy mắt, hắn lờ mờ đã nhận ra một tia cực kỳ mỏng manh kiếm khí, không phải tới từ ba cái phi thử. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một cái lối viết thảo chữ Hán. Chậm rãi quay đầu, hắn thấy được một khối hoàn chỉnh, chừng rộng hơn một mét phi thuyền hài cốt. Phía trên là một cái hoàn chỉnh vung mực lối viết thảo vạn, cuồng loạn bút pháp, to nứt đầu bút lông, phảng phất đến từ một bó chấm mực cỏ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.